Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4483, đồng thời cùng lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào người đệ tử này ai? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy đệ tử của Luân Hồi Tông bị nước đen vấy lên người, nằm trên đất kêu gào, sinh lực toàn thân nhanh chóng mất đi. Nháy mắt biến thành một cái xác khô. Chuyện gì thế? 10 vị lão tổ của Luân Hồi Tông nhìn sang. Một lão già tóc trắng trong số đó cau mày, ngồi xuống kiểm tra thi thể. Khoảnh khắc lòng bàn tay khô khốc của ông ta chạm vào xác chết, không cẩn thận bị nước đen nhiễm phải. Vị lão tổ này lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng kêu lên. Cứu mạng, cứu ta, mau cứu tai. 9 vị lão tổ còn lại kinh hãi, có người định ra tay cứu giúp. Đợi một chút, đừng chạm vào ông tai, nhưng lại bị lão tổ khác ngăn lại. Giây tiếp theo, vị lão tổ bị nước đen nhiễm phải này hóa thành một cái xác khô. Khí tức sinh mệnh mất đi, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Toàn bộ quá trình, chưa đến 10 hơi thở, hì tu, tất cả mọi người há miệng, da đầu tê dại. Cái này, một lão tổ cảnh giới thiên tôn chu kỳ vậy mà lại bị một giọt nước đen giết chết, đây rốt cuộc là sao? Nước đen này là thứ gì? 9 vị lão tổ còn lại cũng sợ hãi, bị dọa cho không ngừng lui về sau. Diệp Bắc Minh chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một trận lạnh lế ô. Tiểu tháp, thứ này cũng quá quỷ dị rồi. Đồng thời cùng lúc đó, rầm rầm, trên không nghĩa địa hỗn độn, hai đạo ánh sáng đen rơi xuống. Bia một thứ 9 và thứ 8 cùng sáng lên, Hoàng đế Hiên Viên và vua thời gian cùng nhau thức tỉnh. Khí tức của Hắc Thủy tộc, mộ chủ, ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hắc Thủy tộc đã trở lại không? Cách chương.